Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2119, Tân Cực Hãn, canh, 3, theo lấy Cổ Thanh Phách tiến vào đệ nhị tầng. Đám người càng là cho rằng, Cổ Phong thất bại không thể nghi ngờ, cũng đã không có mảy may hồi hộp. Trong nháy mắt, 2 năm thời gian trôi qua, Cổ Bàng cũng là thành công chịu đựng 10 đạo thần hồn trùng kích. Tiến nhập đệ nhị tầng. Năm thứ 3, Cổ Kiều tiến vào đệ nhị tầng. Năm thứ 4, Cổ Tráng tiến vào đệ nhị tầng. Cổ Phong một đoàn người, cuối cùng chỉ còn lại Cổ Phong bản thân, còn dừng lại ở đệ nhất tầng. Năm thứ 5, đám người cơ hồ đều quên lãng Cổ Phong tồn tại. Coi như nhìn thấy, cũng sẽ đem hắn xem như một cái cười nhạo. 5 năm qua, mỗi một năm đều có một lần nhập tộc khảo hạch. Cổ hồn đạo trường cũng không ngừng nghênh đón tân tu giả. Cổ Phong nghiễm nhiên thành một cái phản diện tài liệu giảng dạy. Cổ Đạt mang theo một đám tuổi trẻ tu giả đi tới cổ hồn đạo trường đệ nhất tầng. Cổ Đạt sư huynh, vì cái gì chỉ có người kia bồ đoàn? Là tử sắc, một tên vừa mới gia nhập hồn chi nhất mạch tuổi trẻ tu giả hỏi. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng học cái này đồ đần. Người này không biết lượng sức, vọng tưởng khiêu chiến tiền bối. Này từ cấp bồ đoàn đại biểu cho tiên đạo nhất giai thần hồn cực hạn. Bồ đoàn chủ nhân là Cổ Lăng Vân tiên tổ. Về sau, không biết bao nhiêu ngút trời kỳ tài đến khiêu chiến này từ cấp bồ đoàn, đều không có thành công. Cổ Đạt lúc này cười to mở miệng. Những năm này đến, trong lòng của hắn vô cùng thoải mái. Mỗi một lần có tuổi trẻ đệ tử đến, hắn đều không quên nhờ vào đó phát huy một phen. Sư huynh, người này, thoạt nhìn không muốn đồ đần a. Hắn tu hành chuyên chú bộ dáng. Cái kia tuổi trẻ đệ tử, lại là nghi hoặc mở miệng. Cổ Đạt nghe nói, lại là cười nói. Ha ha, tiểu gia hỏa, sư huynh ta liền trước cho ngươi lên bài học. Tu hành nặng ở phải tự biết mình. Hắn khiêu chiến không có khả năng, là không biết lượng sức. Cuối cùng đem nguyên thần bị hao tổn, thậm chí khả năng căn cơ hủy đi. Sau này tu hành đều sẽ không lại có tiến triển. Người như vậy, ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, mà cũng ở giờ phút này. Oanh, chỉ nghe một đạo to lớn tiếng oanh minh từ bên trên bầu trời truyền đến. Đám người nháy mắt, ánh mắt nhìn hướng lên thiên không. Chỉ thấy, toàn bộ cổ hồn đạo trường địa hạ đệ nhất tầng, bên trên bầu trời, tất cả thần niệm cùng nhau rung động, lập tức điên cuồng hội tụ mà đi. Cái này làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy cảnh này, Cổ Đạt đầu ong một tiếng. Đại bộ phận lão tu giả nhìn thấy cảnh này, cũng là trợn mắt há hốc mồm, bởi vì truyền thuyết, chỉ có tân cực hạn sắp xuất hiện lúc mới có thể nhường toàn bộ một tầng. Tất cả thần niệm vì đó gào thét. Chẳng lẽ Cổ Phong mắt sáng như đuốc, trực tiếp nhìn về phía bên trên bầu trời. Đi a, 128 đạo. 5 năm, ở đám người cũng không chú ý phía dưới, Cổ Phong kỳ thực cũng đã chịu đựng trọn vẹn 127 đạo thần hồn trùng kích. Tất cả những thứ này, một mực không người phát giác, bởi vì chưa đạt cùng đời trước cực hạn đồng liệt, sẽ không dẫn xuất dị tượng. Mà hiện tại, tất cả mọi người đều chấn kinh, trời ạ, Cổ Nghịch dĩ nhiên cũng đã chịu đựng 127 đạo thần hồn trùng kích. Này sao có thể, hắn dĩ nhiên kề vai Cổ Lăng Vân tiên tổ. Này, cho dù năm đó chàng chủ đại nhân, ở tiên đạo nhất giai thời điểm khiêu chiến nơi này, cũng chỉ chịu đựng 107 đạo mà thôi. Này Cổ Nghịch, đến cùng có phải hay không người? Tin đồn, năm đó ta hồn chi nhất mạch tiên kiều, chính là hắn hủy. Ngoặc kép, toàn bộ cổ hồn đạo trường đệ nhất tầng bên trong, mười mấy vạn tu giả, toàn bộ chấn động, trong đầu đều là oanh vang lên, cùng nhau nhìn về phía thiên không. Sẽ không, hắn nhất định sẽ không thành công. Cổ Đạt sắc mặt trắng bạch, không tuyệt vọng lẩm bẩm, hắn không cách nào tiếp nhận, không cách nào tiếp nhận bản thân cũng đã giễu cợt mấy năm người, đột nhiên trở thành một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, toàn bộ cổ hồn đạo trường đệ nhất tầng toàn bộ thần niệm hội tụ thành một chuôi kim quang lấp lóe thần niệm cự kiếm. Này thần niệm cự kiếm, mũi kiếm mà hướng xuống, hướng về phía Cổ Phong, dọc theo hung hăng đánh xuống. Này đánh xuống phía dưới, vô biên thần hồn uy áp, bỗng nhiên giáng lâm, hư không đều là đi theo chấn động lên. Cảm thấy này 128 đạo thần hồn trùng kích kinh khủng. Tất cả mọi người đều thầm nói, Cổ Phong tất nhiên không cách nào thông qua. Đi a, thánh hồn thuật, Cổ Phong một tiếng quát to, nháy mắt, vô biên thần hồn thực lực bộc phát, biến thành một khỏa to lớn hồn phách đầu lâu. Này hồn phách đầu lâu, đen như mực, phát ra trận trận ma khí, lại là nhìn không rõ ngũ quan, chính là Cổ Phong cô đọng thánh hồn, nghịch ma hồn, oanh, thần niệm cự kiếm, đánh vào nghịch ma hồn phía trên. Hắn khí tức, trực tiếp bị giảm đi trọn vẹn chín thành. Nghịch ma hồn sụp đổ, thần niệm cự kiếm, còn thừa cuối cùng một thành chi uy, chút vào Cổ Phong đầu lâu. Vô biên đau nhói, nháy mắt truyền đến. A, Cổ Phong trong miệng, phát ra một đạo thống khổ gào thét. Lập tức, Cổ Phong dưới thân bồ đoàn, quang mang thiểm thước, vô biên tử quang, từ bên trên bầu trời, ngưng luyện ra một hàng chữ. Nhất giai cực hạn, Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Này tử quang muốn hình thành Cổ Phong, hai chữ. Lúc này thần niệm di động, lập tức, cái kia tử quang biến hóa. Nhất giai cực hạn, Cổ nghịch, ở chính mình cưỡng ép thao túng dưới. Không có xuất hiện Phong, chữ, mà là nghịch. Cổ Phong nới lỏng khẩu khí. Cực hạn a, nhìn đến, ta cũng đã phá vỡ. Sau này, ta chính là một giai này từ cấp bồ đoàn chủ nhân. Cổ Phong mỉm cười, cảm giác được, bản thân một đạo thần hồn khí tức, cũng đã đóng dấu ở này bồ đoàn phía trên. Hiển nhiên, Cổ Phong đã là tân cực hạn, tân cực hạn, ở đây tất cả mọi người, trong đầu đều là oanh vang lên, trong mắt bọn họ, mang theo phức tạp, nếu như là hồn chi nhất mạch người, bọn họ sớm đã hưng phấn giống to. Nhưng vấn đề là, đối phương không phải hồn chi nhất mạch, lại là hồn chi nhất mạch địch nhân. Chủ yếu nhất là, đối phương lần thứ nhất đến cổ hồn đạo trường. Lần thứ nhất tiến vào cổ hồn đạo trường, trực tiếp liền phá vỡ nhất giai thần hồn cực hạn. Này, Cổ Đạt, triệt để mộng, bản thân trào phúng, coi như đối phương như đồ đần người bình thường. Dĩ nhiên thật phá vỡ cực hạn. Cổ Đạt sư huynh, vị này sư huynh. Thật ngốc sao? Một bên, cái kia tuổi trẻ tu giả, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt cũng đã tràn đầy vô cùng cuồng nhiệt sùng bái. Nhìn về phía Cổ Đạt, hắn, không ngu, chấm ngoặc kép, Cổ Đạt ngôn ngữ khô khốc, không chỉ có cổ hồn đạo trường đệ nhất tầng, giờ phút này, đệ nhị tầng, đệ tam tầng, đệ tứ tầng, mỗi một tầng từ cấp bồ đoàn đều là quang mang thiểm thước. Toàn bộ hồn chi nhất mạch, triệt để rung động, là ai phá vỡ cực hạn, dĩ nhiên có người đánh vỡ cực hạn, này sao có thể, ngoặc kép, bọn họ không có ở đệ nhất tầng, không biết là Cổ Phong, nhưng trong lòng rung động, lại là khó có thể bình phục, cổ hồn đạo trường, đệ cửu tầng, dưới thân tử sắc bồ đoàn, quang mang nộ phóng, Cổ Đạp Phong sắc mặt kịch liệt biến hóa, tiểu tử này, thật thành công, vẻn vẹn, dùng 5 năm, chấm ngoặc kép, tất cả những thứ này, cho dù là Cổ Đạp Phong, cũng không có đoán trước. Hắn vung tay lên, một cái họa trục xuất hiện ở trước mặt. Này họa trục, trực tiếp triển khai, chỉ thấy, này họa quyền, có 9 cái mặt người. Giờ phút này, vậy cuối cùng một khuôn mặt người, quang mang thiểm thước lên, lập tức, biến thành một chương hư huyễn khuôn mặt. Cổ Đạp Phong cung kính mở miệng. Lăng Vân Tiên Tổ, chấm ngoặc kép, phẩy chấm chấm chấm chấm, hết chương.